Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 145. Góc truyện audio.com. Chương 145. Cô lo lắng cho anh hàng lông mày sắc như dao, đôi mắt sâu và hẹp dài, bên dưới là sống mũi cao kiếu, hãnh và quyến rũ, đôi môi hoàn hảo với chiếc cằm tranh quyến rũ mê người của nam giới, cong cong thanh lịch, vô cùng gợi cảm. Đường Tư Vũ không thể không thừa nhận, người đàn ông này thực sự đẹp trai mê người. Cô cứ nghĩ anh đang chăm chú nhìn máy tính đánh tài liệu, không ngờ rằng anh lại hướng đôi mắt mê hoặc của mình nhìn lên cô rồi hỏi. Chồng tôi đẹp trai lắm mà. Đường Tư Vũ tức nghẹn. Khuôn mặt xinh đẹp của cô khẽ đỏ ửng. Vậy mà anh ta lại chương 145. Cô lo lắng cho anh biết cô đang nhìn anh ta. Thì vậy đó. Đường Tư Vũ lắp bắp trả lời. Cô không giỏi nói gì. Hình Liệt Hàn cong môi mỉm cười. Đẹp hay không thì sau này tôi cũng là người đàn ông của em. Vì vậy khen tôi đẹp em cũng không có lỗ đâu. Đường Tư Vũ cố nén khó chịu vào trong lòng. Người đàn ông này cứ mở miệng ra là lại nói anh ta là người đàn ông của cô. Cô đồng ý cho anh ta nói vậy bao giờ? Buổi tối hôm qua, em đã chủ động dựa vào người tôi. Không phải em muốn cho hai mẹ con nhà kia biết rằng em là người phụ nữ của tôi hay sao? Diễn xuất đòi hỏi phải diễn cho trọn. Nếu em bị vạch trần. Chương 145. Cô lo lắng cho anh thì khó coi lắm. Hình Liệt Hàn tiếp tục nói. Đường Tư Vũ bối rối. Người đàn ông này thực sự nhìn thấu mọi thứ, phân tích mọi thứ trong lòng cô một cách rất rõ ràng. Quả thực, mẹ con nhà Khưu Lâm lúc đó chắc sắp tức điên lên mất. Điều họ lo lắng nhất là họ đã từng chiếm ưu thế hơn. Nhưng bây giờ, thân phận của Hình Liệt Hàn lại chính là mối đe dọa đối với họ. Tôi cho phép em về sau ở bên ngoài có thể lấy thân phận là người phụ nữ của tôi. Hình Liệt Hàn nói xong, thư thái đóng máy tính. Cơ thể cao lớn mang theo một chút áp lực ngồi xuống bên cạnh cô. Đường Tư Vũ lập tức nuốt nước bọt. Lo lắng nhìn anh. Chương 145. Cô lo lắng cho anh. Hình Liệt Hàn nhìn cô cười nói. Bác sĩ nói, với tình hình của em bây giờ, cần phải ra nhiều mồ hôi mới hạ sốt. Tôi có một cách rất hay. Đầu óc Đường Tư Vũ hôm nay dường như bị dính hồ dán, phản ứng luôn chậm hơn nửa nhịp. Cô chớp mắt nghiêm túc hỏi, cách gì? Vận động một chút. Hình Liệt Hàn ám áp cười. Đường Tư Vũ nhíu mày nói, anh nghĩ bây giờ tôi có sức để vận động không? Có một loại vận động em không cần dùng sức, chỉ cần nằm xuống là được. Tôi chương 145. Cô lo lắng cho anh. Ỉm có thể giúp em ra mồ hôi tới luôn không? Hình Liệt Hàn ám chỉ rõ hơn. Đầu óc Đường Tư Vũ ù ù, rốt cuộc người đàn ông này đang muốn cái gì đây? Cô lập tức đưa tay đẩy anh ra, trực tiếp cự tuyệt. Tôi không cần. Hình Liệt Hàn thấy cô bị dọa đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng lên. Anh thú vị cười phá lên. Được rồi, buổi chiều tôi sẽ cùng em đi bộ, để em ra mồ hôi. Hơn 10 phút sau, Hình Liệt Hàn cùng Đường Tư Vũ cùng đi ra ngoài ăn cơm. Trưa, thang máy đang dừng ở tầng 25. Đường Tư Vũ ngắn người ra. Hình Liệt Hàn cũng phát hiện ra. Tình, một tiếng, thang máy mở ra. Và tình chương 145. Cô lo lắng cho anh cò. Mộ Phi đang đứng bên trong. Đường Tư Vũ bất ngờ. Còn chưa kịp phản ứng gì, thì người đàn ông bên cạnh đã nắm lấy tay cô bước vào trong. Đôi mắt của Mộ Phi lóe lên sự bi thương. Đường Tư Vũ và Hình Liệt Hàn đứng trước mặt anh. Em yêu, trưa nay em muốn ăn gì nào? Hình Liệt Hàn nắm lấy bả vai Đường Tư Vũ, đôi môi mỏng của anh thơm lên mái tóc cô rồi hôn cô một cách nồng nhiệt và ấm áp. Cơ thể Đường Tư Vũ cứng đờ. Người đàn ông này có thể đừng như vậy được. Không, chương 145. Cô lo lắng cho anh trong đôi mắt hình liệt hàn lóe lên ý cười. Xấu xa, đưa tay ra vén tóc cô ra sau tai. Mỉm cười ấm áp nói. Nhìn này, em đang ra mồ hôi rồi. Có phải vừa nãy làm mệt em quá phải không? Đường Tư Vũ ngơ ngác nhìn. Người đàn ông này đang giở trò gì đây? Hình liệt hàn đưa tay ra vuốt ve mái tóc dài của cô, an ủi một tiếng. Được rồi, lần sau anh sẽ chú ý đến thời gian hơn, để không làm em mệt nữa. Câu này nói ra, giống như trước khi anh và cô đi ra ngoài, thì đã có một hồi kịch liệt trên giường với nhau vậy. Sau lưng, Mộ Phi siết chặt bàn tay thành chương 145. Cô lo lắng cho anh hình nắm đấm. Lúc này, hai tay anh nắm, chặt, trừng mắt lên nhìn người phụ nữ. Anh ta yêu sâu đậm ở bên người đàn ông kia, hơn nữa buộc phải lắng nghe cuộc trò chuyện riêng tư giữa họ. Cơ thể của Đường Tư Vũ cứng đờ lại, không muốn quay lại để nhìn biểu cảm của Mộ Phi. Trong lòng cô oán hận hình liệt hàn quá xấu xa. Anh ta cứ phải nói mấy lời này ra cho Mộ Phi hiểu lầm sao? Tình, thang máy dừng ở tầng 1. Hình liệt hàn nắm tay Đường Tư Vũ đi ra. Mộ Phi cũng bước nhanh ra ngoài đuổi theo, anh hít thở sâu một hơi. Đưa tay ra ngăn ở trước mặt của họ. Ánh mắt hình liệt hàn lập tức tối sầm chương 145. Cô lo lắng cho anh xuống. Lạnh lùng nói. Anh muốn làm gì? Mộ Phi rõ ràng là vô cùng kích động. Anh ta nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Đường Tư Vũ. Bởi vì cô uống thuốc, nên trán cô thực sự được phủ bởi một lớp mồ hôi mỏng. Hơn nữa, đôi má cũng ửng hồng, giống như một bộ dạng vừa trải qua một cuộc vận động kịch liệt vậy. Anh hít một hơi thật sâu rồi nói với Đường Tư Vũ. Chấm, Tư Vũ, anh chúc phúc cho im. Đồng thời, ánh mắt anh hướng vào khuôn mặt anh tuân của hình liệt hàn. Nghiền răng nói, hình liệt hàn, anh phải đối xử thật tốt với cô ấy. Nếu anh dám làm tổn thương cô ấy hay phản bội cô ấy, tôi sẽ cướp cô ấy ngay lập tức đấy. Chương 145. Cô lo lắng cho anh. Khuôn mặt của hình liệt hàn lạnh lùng, không chút biểu cảm. Nghe những lời này, anh cảm thấy thực sự khó chịu. Như thể người phụ nữ của anh bị người khác nhìn một cách thèm thuồng vậy. Mộ Phi, anh cũng nghe cho rõ đây. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Tốt nhất anh nên truyền đi khỏi đây. Tôi không hy vọng anh lại xuất hiện trước mặt cô ấy. Nếu không, tôi cũng sẽ không khách khí đâu. Hình liệt hàn, chúng ta là kẻ địch trên thương trường. Vậy nên nếu chúng ta gặp nhau trên thương trường, tôi sẽ coi anh là đối thủ. Tốt hơn hết là anh đừng nới lỏng cảnh giác. Nếu không, tôi cũng sẽ không khách khí đâu. Mộ Phi đe dọa anh. Chương 145. Cô lo lắng cho anh. Nhịp tim Đường Tư Vũ thất lại. Cô biết rõ, cuộc chiến giữa Mộ Phi và hình liệt hàn không phải là vì cô, mà bọn họ vốn dĩ là đối thủ của nhau. Hình liệt hàn cười lạnh lùng. Vậy thì cứ tới đi. Tôi đâu có sợ anh. Mộ Phi liếc nhìn Đường Tư Vũ lần cuối. Tư Vũ, anh không làm phiền cuộc sống của em nữa. Em cần được hạnh phúc. Nói xong, Mộ Phi cất bước rời đi. Sau lưng, hình liệt hàn lạnh lùng nhìn anh ta. Đường Tư Vũ cũng thở dài một hơi. Mộ Phi có thể thoát khỏi những cảm xúc trong quá khứ và một lần nữa làm lại cuộc đời. Cô mừng cho anh. Chương 145. Cô lo lắng cho anh. Tuy nhiên, bầu không khí thù hằn giữa anh và hình liệt hàn khiến cô lo lắng. Trong lúc Đường Tư Vũ đang sững người, hình liệt hàn cầm bàn tay nhỏ bé của cô, nheo mắt và hỏi, em là đang lo lắng cho tôi, hay là lo lắng cho anh ta? Chấm, Đường Tư Vũ ngẩng đầu, không hề che, giấu gì mà thật lòng nói, tôi lo lắng cho anh. Hình Liệt Hàn nghe xong, khóe miệng, cong lên cười nói với một tâm trạng thoải mái, em yên tâm, tôi sẽ không để em phải lo lắng cho tôi đâu. Đường Tư Vũ một mực phản bác lại lời chương 145. Cô lo lắng cho anh nói. Nhưng câu nói này, cô hy vọng là sự thật. Cô hy vọng Hình Liệt Hàn thực sự có bản lĩnh, khả năng đứng vững trên thị trường và trở thành vị vua chiếm lĩnh thị trường. Suy nghĩ của cô không chỉ bởi vì anh là cha của con trai cô, mà còn có một cảm giác khác mà cô không thể nói ra. Tóm lại, trong cuộc đấu tranh giữa Mộ Phi và Hình Liệt Hàn lần này, cô sẽ kiên định đứng về phía anh. Mộ Phi giờ đây sẽ mãi mãi trở thành quá khứ của cô. Còn người đàn ông này sẽ trở thành tương lai của cô. Cách chương.